Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này thì tại Việt Nam là 6 giờ sáng ngày 14 âm lịch tháng 3 năm Sửu hả? Năm gì Sửu? Tân Sửu hả? Tại Hoa Kỳ thì giờ là năm Tân Sửu. Tại Hoa Kỳ thì giờ này là chiều 24 tháng 4 năm 2021, là chiều ngày 13 thôi. Bữa nay là cái bữa học cuối cùng, như tôi đã thông báo là học Kinh Pháp Bảo Đàn là bữa cuối. Như vậy thì đã qua 85 kỳ, tôi đã dành hết cái tâm của mình, cái duyên của mình, cái khả năng của mình để trình bày Kinh Pháp Bảo Đàn, gửi gắm đến chư huynh đệ biến thuộc xa gần. Và như tôi nói thật sự là mà nói thì chắc đời tôi không có cái thời giờ để chia sẻ lại Kinh Pháp Bảo Đàm một lần nữa. Giờ rồi nhiều khi ngồi nghĩ lại cũng là rất là tiếc là mình đã phí cái thời giờ nó trôi qua. Ngồi ngẫm lại thì thấy có nhiều khi nó cũng có cái chút buồn ngùi. Buồn ngùi ở chỗ là mình, con người ngày nó một già chứ không phải ngày nó một trẻ nữa rồi. Cho nên có thể có những bộ kinh mà chia sẻ rồi nó không có cơ hội học lại nữa. Nhưng Kinh Pháp Bảo Đàn này mà nếu như có một lần nào đó chia sẻ lại, giảng dạy lại thì nó cũng phải mất ít nhất là một hai năm trường. Nhờ cái mùa dịch bệnh mà huynh đệ chúng ta cố gắng đi nhanh, và các Phật tử cũng cố gắng tinh tấn học tập, chịu lắng nghe. Tôi thì cố gắng nói, soạn bài để nói. Cho nên 85 kỳ đã trôi qua mình nghe lại nó giật mình chứ. 85 kỳ trôi qua nghe lại giật mình. Và bữa nay là coi như cỡ gì cũng cố gắng là kết thúc. Bởi vì những cái gì đã chia sẻ là cố gắng nói hết rồi. Cho nên ngẫm lại nó cũng ngậm ngùi. Rồi tương lai đây mỗi người cũng tiếp tục cái cuộc viễn trình của mình trên thế sự này. Người thì được an vui, có phước báo được an vui, có thời giờ để tiếp tục cái việc tu tập, học tập. Rồi cũng có lắm người cũng không đủ duyên, đủ phước đi tiếp, hoặc là hoàn cảnh nào đó. Thôi thì cuộc đời nó như vậy là nó như vậy rồi, cũng chẳng luyến lưu chi. Coi như gì bữa nay tôi muốn hỏi thăm thật sự là không biết là cái nhóm mà cùng với tôi viễn trình 85 kỳ qua Kinh Pháp Bảo Đàm không biết ai là người viễn trình từ đầu tới bây giờ. Ai là người miệt mài 85 kỳ qua? Tôi nghĩ nếu như những vị mà chấp nhận trong 85 kỳ qua đó là khá lắm rồi, là cúng dường cho tôi rồi, là cúng dường cho Tam Bảo rồi, đó là cúng dường Pháp. Bởi vì cái chánh Pháp khó nghe, khó học, khó tin. Mà các vị học nổi cái tư tưởng Pháp Bảo Đàn này đó là khá lắm rồi đó. Bữa nay bữa chót cho nên tôi phải dùng lại cái văn bản, cái bản của Ngài Di Lịch và cố gắng tôi lướt qua để mà kết thúc cho nó rồi nhé. Ngày mùng 8 tháng 7, sư bỗng gọi môn đồ: ta muốn về Tân Châu, hãy mau lo ghe thuyền. Đại chúng đều năn nỉ ở lại, sư nói: chư Phật ra đời còn phải thể hiện Niết Bàn, có đến thì có đi, lý thường như vậy, thể xác của ta tất phải có chỗ về. Ai cũng như nhau hết, ý tổn ai cũng như nhau, chư Phật ba đời xuất thế cũng đều như vậy, hãy có đến là phải có đi, hay nói khác hơn là có sanh là phải có diệt. Không có cái chuyện gì mà có sanh mà không diệt bao giờ. Nên thể xác của ta cũng phải có chỗ về, như vậy là cái tâm của tổ Huệ Năng muốn đem cái thể xác của mình trở về Tân Châu. Như vậy thì thưa quý vị, Tân Châu là cái nơi sinh ra Huệ Năng tổ sư. Chúng nói: sư từ nay đi thì chừng nào trở về, từ nay đi chừng nào trở về? Sư nói: lá rụng về cội, trở về thì chẳng nói. Lá rụng về cội, trở về chẳng nói. Lại hỏi: chánh pháp Nhãn Tạng truyền phó cho ai? Sư nói: người có đạo thì được, người vô tâm thì không. Lại hỏi: chưa biết xưa nay chư Phật chư Tổ ứng hiện truyền thọ được bao nhiêu đời, xin sư cho biết. Sư nói: cổ Phật ứng thế đã vô số lượng, chẳng thể tính được. Nay từ thất Phật bắt đầu, quá khứ trang nghiêm kiếp có tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phù Phật. Hiện tại hiền kiếp có câu lưu tôn Phật, câu na hàm mâu ni Phật, ca diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, ấy là bảy vị Phật. Thích Ca Văn Phật đầu tiên truyền cho tổ sư thứ nhất là Ca Diếp, thứ nhì là A Nan, tới thứ ba là Thương Na Hòa Tu, thứ tư Ba Cúc La, vân vân, cho tới đời thứ 33 là Huệ Năng vậy. Từ trên chư tổ mỗi mỗi đều có truyền thừa, các ngươi về sau cũng y theo thứ tự truyền thọ, chớ trái với cái truyền thống. Ngày mùng 3 tháng 8 năm Quý Sửu, niên hiệu Tiên Thiên thứ 2 năm 713, đến tháng 12 năm ấy đổi niên hiệu là Khai Nguyên Nguyên Niên, ở chùa Quốc Anh dùng trai xong, sư bảo đồ chúng: các ngươi hãy theo thứ tự mà an tọa để ta từ biệt. À, cái chỗ này để cho tôi chia sẻ đại chúng một chút xíu tại sao nó theo thứ tự mà an tọa. Tại vì trên tinh thần nhà Phật á, thì ai thọ giới trước là ngồi trước. Mà nếu chúng á, thì gọi là chúng tỳ kheo á, thì phải dầu là anh bao nhiêu tuổi không biết, nhưng mà anh thọ tỳ kheo năm nào trước thì anh ngồi trước. Cho nên các vị nên nhớ trong nhà Phật rất rõ ràng nha, tính từ ngày thọ giới tỳ kheo. Có nhiều vị lớn tuổi nhưng mà mới xuất gia thì thọ giới sao thì cũng phải ngồi sao. Chứ không nói tôi lớn tuổi rồi tôi muốn ngồi đâu tôi ngồi. Bởi vì nói là nếu mà không có thứ lớp thì giống như Bà La Môn tụ hội vô thù. Đó là đạo Phật rất rõ ràng nha. Để quý vị hiểu lầm nói, ủa sao có nhiều thầy còn nhỏ mà có nhiều ông già vậy mà lụm cụm đánh lễ sư, kêu xưng con, kêu bằng sư phụ, tại vì anh tu hành, anh cạo đầu, anh thọ từ khi sao? Anh phải làm học trò đệ tử người ta chứ. Cho nên là phải thứ tự mà an tọa để ta từ biệt. Pháp Hải với Bạch, Hòa Thượng lưu lại giáo pháp nào khiến người mê đời sau được thấy Phật tánh? Sư nói, các ngươi hãy nghe, người mê đời sau nếu nhận được chúng sanh, tức là Phật tánh, nếu chẳng nhận được chúng sanh, dẫu cho muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Nay ta dạy các ngươi nhận được tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm Phật tánh, muốn gặp được Phật, hãy nhận chúng sanh, chỉ vì chúng sanh lầm mê Phật tánh, chẳng phải Phật tánh lầm mê chúng sanh. Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật, tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh, bởi vì tự tánh bình đẳng, chúng sanh là Phật, tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. Các ngươi nếu tâm hạnh quanh co thì Phật ở nơi chúng sanh, nếu được nhất niệm bình đẳng ngay thẳng thì chúng sanh thành Phật. Như vậy thì nói cái câu là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Khi mê là chúng sanh, mà khi tỉnh thức là Phật. Như vậy khi nào mình nhận ra được chúng sanh? Có nghĩa là mình nhận ra được cái mê thì có nghĩa là mình đã tỉnh. Còn mình không thấy mình mê thì mình mãi mãi vùi đầu trong chúng sanh. Mình thấy mình tỉnh cho nên mình khôn dại ở đời, hỷ nộ ai cụ ái ố ở đời, lục dục thất tình, bát phong củ kiết, thập truyền thập sử, tất thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Cho nên như vậy mà hơn nhau ở chỗ người tu hành là hơn nhau ở chỗ tỉnh ngộ, chứ không phải hơn nhau ở chỗ trí thức, không phải hơn nhau ở chỗ thông minh hùng biện. Các vị nên nhớ chỗ đó đó. Những người thông minh hùng biện giảng pháp giỏi mới đi có một đoạn đường à. Nhớ đây là tôi nhắc từ cái bài cách đây mấy hôm. Cái người cạo đầu mặc áo rời khỏi cái phiền não trần lao mới có đoạn thứ hai à. Mà đoạn cuối cùng của người tu là phải liễu sanh thoát tử, có nghĩa là lìa được sanh con đường sanh tử, chứng nhập niết bàn. Cho nên chúng ta đừng lầm cái người. Thậm chí tôi cũng nói xin lỗi các huynh đệ, có nhiều vị điện thoại cũng khen tôi quá mức, rồi tôi nói coi chừng lầm. Cũng có nhiều vị nói thưa thầy, từ ngày con nghe pháp của thầy tới bây giờ con an tâm, con học, con nghe con nhẹ, cũng coi chừng lầm. Lầm hết á. Các vị pháp nào pháp của thầy? Từ ngày con nghe thầy, thầy nào? Tất cả pháp là do chư Phật khai mở, chứ không có pháp nào pháp của thầy á. Cho nên tôi nhắc nhở quý vị có thương tôi thì cũng đừng thương quá trớn. Đây là tôi nói chân thành, có nhiều vị thương tôi mà thương một cách quá trớn luôn á. Không nên. Chiều nay có một Phật tử điện thoại cho tôi, coi như là tâm sự là thương quá trớn. Giờ rồi đi cãi với mấy người bạn đạo là thầy thế này, thầy thế kia, thầy thế nọ để cãi. Rồi người họ không ưa tôi thì nói tôi thế này, thế kia, thế nọ, rồi cãi làm chi? Các vị nhớ mỗi người có cuộc đời này nó có một ông thầy hết rồi. Họ để họ đi tìm thầy của họ. Các huynh đệ trong này cũng vậy nữa. Nếu các huynh đệ có thầy rồi thì thôi. Còn các huynh đệ mà chưa có thầy để mà giáo dưỡng, giáo hóa, thì các huynh đệ mới đi tìm gặp cái duyên với tôi như đàn anh, như đàn thầy. Chứ còn mỗi người có ông thầy của tự tánh mình hết rồi. Và tất cả chúng ta đều là học trò, đệ tử, ruột của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni rồi. Còn cái chuyện mà đàn anh, đàn sư huynh mà thay cái bậc bổn sư để mà nhắc nhở em út á, là trách nhiệm của mấy ông này. Nhưng mà mấy ông này không phải ai mấy ông này cũng có duyên hết đâu. Mỗi người có ông thầy hết rồi. Đừng rủ rê ai phải theo ông thầy Thiện Tài, theo ông thầy này thầy kia chứ. Và sự thật là thầy Thiện Tài này không có cần cái tín đồ. Thầy Thiện Tài này nói ngang tàn về thiệt sự như vậy. Bởi vì cái duyên của ai thì ta nói duyên ai nấy gặp à. Từ xưa cho tới nay chứ không biết bây giờ. Thậm chí có những giai đoạn sóng dùa gió dập. Tưởng đâu là tôi ngồi lên không nổi đó, nhưng mà vẫn có cái một số học trò huynh đệ. Đó như tôi nói trong này là hiện giờ những vị đang nghe tôi giảng đó nè. Các vị không nói ra được chứ đó là những vị mà gọi là hộ trì chánh pháp. Dù các vị không có lo lắng cho tôi bữa cơm ăn áo mặc hay là bữa nở đi mà các vị hết lòng hộ trì chánh pháp. Cho nên tôi nói các huynh đệ mà mới vô nghe tôi giảng á, đừng có cãi ai hết. Ai nói ông thầy Tài xấu, à, ông xấu. Cứ à vậy đi. Ồ, thầy là xấu. Thậm chí tôi có nói một số Phật tử họ tha thiết với tôi, nói là thầy giảng nhẹ nhẹ ăn chút đi bởi vì con có mấy người bạn cũng thích nghe thầy giảng lắm nhưng mà thầy giảng thẳng quá họ nghe họ phản ứng. Thành ra cái băng giảng nào mà thầy giảng thẳng không dám gửi cho họ nghe, tôi nói cũng không sao cả. Không phải ai cũng nghe nổi. Mà cái nghe nổi hay không là cái biết trạch pháp hay không, cái biết gạn lọc là hay không. Các vị thấy trong cái nhóm mà tôi thành lập, cái nhóm Phật tử mà gọi là tình đạo hữu học chân lý Như Lai đó. Các bạn, có những người mới ban đầu vô các vị thấy không? Ngày nào cũng viết bài, đăng lên ngày đăng 2-3 bài, đăng rần. Họ vẫn rớt như thường. Họ vẫn tắt thuyền sang bến khác như thường. Bởi vì ta nói thế gian, ta nói là trường đồ tri mã lực sử cửu kiến nhân tâm. Đường dài mới biết xích ngựa, thời gian mới biết ai là người hiền nhân. Con ngựa mà nó mới ra mở chuồng ra mà nó chạy sọc, nó chạy là con ngựa nó chắc chắn sẽ thua. Cho nên tôi thấy tất cả có những Phật tử nhẹ nhàng, âm thầm mà nó bền bỉ vô cùng. Có những Phật tử vội vàng khi nghe được một vài tháng, một vài bài pháp tôi vội vàng quá. Thành ra các vị đừng vội vàng. Và thậm chí tôi cũng xin lỗi là hiện bây giờ từ quốc nội cho tới quốc ngoại có nhiều vị muốn cúng dường cho tôi, xin lỗi các vị. Cũng đừng vội vàng. Cái điều mà tôi muốn tất cả các Phật tử của mình ngày nay á, là phải học chánh pháp, hành chánh pháp. Thứ nhất là còn cha còn mẹ thì hãy lo cho cha mẹ, thờ cha kính mẹ, cung phụng dưỡng nuôi. Nếu có lầm lỗi gì đó với cha mẹ thì mình là con, mình phải ăn năn hối cải, mình xin lỗi cha mẹ. Đó là thứ nhất quý vị đền ơn Phật, đền ơn tôi. Thứ hai là vợ chồng phải trân thượng dưới hòa để mà làm cái tấm gương cho con cháu. Đó là cái điều thứ hai mà tôi mong mỏi nhất. Điều thứ ba, hãy thương người mến vật. các vị bất cứ đền ơn Tam Bảo, đền ơn cho tôi. Cái thứ tư nữa là các vị chừng nào mà các vị có ăn là thật sự, có dư giả thật sự, lúc đó các vị muốn cúng dường, muốn giúp đỡ tôi gì đó, cái chuyện đó không có muộn màng gì. Thì các vị đừng có gặp là cúng, gặp là cúng, nghe bùi tai là cúng. Các vị thấy bao nhiêu năm trời, các vị vì cúng dường, vì phụng sự, vì đi tìm cái hư danh để người ta khen mình là cái người tu có công đức đó, mà các vị thấy không? Để mấy mươi năm, có nhiều người cúng chùa mấy mươi năm để rồi gọi là trời ơi, bấy lâu nay tôi thả mồi bắt bóng, gầy tương lai trên mảnh đất khô khan. Có nhiều người cúng chùa mấy mươi năm, mà đi chùa mấy mươi năm mà không có sự ăn lạc. Tiếc nuối lắm. Vậy tôi cảm ơn các Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, các vị có cái tấm lòng muốn cúng dường cho tôi. Và xin thưa rằng các vị là ngày nay tôi bằng lòng với cái thiểu dục tri túc của tôi đây, tôi nói thật. Bởi vì các vị nhắn tin cho tôi, chứ không phải tôi giảng mà tôi đem chuyện này lên chuyện kia tôi nói. Một ngày tôi đọc bao nhiêu tin nhắn. Các vị muốn cúng dường cho tôi, muốn cung cấp, cung dưỡng, chứ cúng dường là cung cấp, cung dưỡng. Dạ tôi nói dạ xin thưa, tôi có khả năng rồi. Các vị mà cha mẹ mình không lo, chồng con mình không lo, mà các vị cứ tối ngày vùi đầu vô chùa chiền với tìm hai chữ công đức đó, là các vị coi như không có công đức gì hết đó. Mà từ lỗ lã cho tới thiệt thòi, cho tới mất cả rừng công đức. Phải lo cho cha mẹ, chồng vợ hiếu thuận, thuận hòa, con cái thương yêu, học trên pháp, sống theo trên pháp. Như vậy là các vị không cần cúng dường ai hết, mà cúng dường rồi tất cả. Đây là tôi nói thiệt chứ không phải tôi chảnh đâu nghe. Có ai mà dám ngang tàng nói với tôi mà tôi nói thành thật. Bởi vì khi tôi đã nhận ra được cái viên kim cương của chánh pháp, cái giá trị của chánh pháp, không có cái đồng tiền nào đổi được hết. Cho nên vì duy tại thị nghiệp, vì vậy mà tôi bằng lòng chấp nhận. Mà sao đây rồi coi lục tổ dạy đây. Thành ra tôi xin thưa rằng tất cả quý Phật tử nào ở quốc nội cũng như ở quốc ngoại, ở hải ngoại, cũng như ở tại Hoa Kỳ cũng được, cũng như ở tại các châu lục, muốn cúng dường cho tôi, muốn thì tôi nói phan hả, bình tâm hả. Đừng có vội cúng rồi tiếc nuối ngang. Đừng có vội khen ông thầy thiện tài này một cách vô tiền khoán hậu. Người ta chiều nay có Phật tử ở San Jose, Cali, Phật Nga điện gặp tôi mừng quá. Rồi cũng có những Phật tử ở Việt Nam, đâu là ở Hoàng, ở Hóc Môn, ở đây nè. Một ngày như vậy là tôi nhận không biết bao nhiêu người coi như là nhắn tin, là kết bạn, là tha thiết nói thật lòng, thì tôi mừng lắm. Nhưng mà tôi đề nghị rằng đừng vội. Cứ nghe chánh pháp đi. Sống đúng chánh pháp đi. Đừng vội nghe ông thầy nào nói câu nào đó có lý, hay là bản thân tôi cũng vậy. Lật đật là lo cúng dường. Còn cái bản thân tôi cũng vậy. Tôi tốt xấu giỏi dở là chuyện của cá nhân tôi. Còn các huynh đệ mà có duyên với tôi là học chánh pháp. Mà những lời của Phật, của Tổ tôi xin truyền thọ lại, nói lại, trùng tuyên lại. Các vị biết cái lời nào, các vị là người có cái trí, có văn, có tư, có tu, thì các vị biết cái lời nào là chánh pháp liền hả? Còn các vị mà mê tín gì đâu mà quan đường quyển hoặc, mà các vị cứ vùi đầu trong những cái mà tình tiền danh lợi, tìm ba cái phước đức công đức cặn bã của chùa chiền, của mấy cái làm rác rơm để mà tranh giành, để có cái tên ở trong cái chùa, để có tên ghi trong tượng Phật, để có tên ghi trong cái đại hồng chung, để có tên để ấn trong cái quyển kinh rồi đó. Mấy cái thứ đó là rác rơm, là cặn bã của đạo Phật. Mục đích chính của đạo Phật là truyền thụ chánh pháp, hộ trì chánh pháp và tu tập chánh pháp. Thì nói mấy ông thầy chùa nào mà vũ khí Phật tử mấy cái điều đó ra, cũng nói mấy ông thầy chùa rác rơm cặn bã của đạo Phật. Tôi nói vậy là tôi biết tôi bị chửi ngược trở lại nhiều lắm, mà không phải nói thôi. Nó mạnh vậy đó. Tâm ta tự có Phật, tự Phật là chân Phật. Nếu tự chẳng Phật tâm, nơi nào tìm chân Phật? Tâm ta tự có Phật. Mà Phật, Phật chính mình mới là chân Phật. Mà nếu như đi tìm, nếu đi tìm thì tìm nơi nào mới gặp chân Phật? Không có. Các ngươi tự tâm là Phật, chớ hồ nghi nữa. Vạn pháp đều từ tự tâm sanh khởi, chẳng phải vật bên ngoài có thể kiến lập. Nên kinh nói, tâm sanh thì mọi pháp sanh, tâm diệt thì mọi pháp diệt. Nay ta để lại bài kệ để làm lời từ biệt, gọi là tự tánh chân Phật kệ. Người đời sau được ý của kệ này, tự thấy bản tâm, tự thành Phật đạo. Kệ rằng, giờ tôi xin lướt qua cái chữ Hán luôn, tôi đọc chữ Việt thôi, và bữa nay bữa cuối à, cho nên tôi tóm thâu lại. Chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến tam độc là ma vương. Lúc tà mê khởi ma tại nhà, khi có chánh kiến Phật tại điện, tâm nổi tà kiến tam độc sanh, tức là ma vương đến nhà ở. Chánh kiến khởi lên tam độc trừ, ma trở thành Phật thật chẳng giả. Pháp thân, báo thân và hóa thân, tam thân vốn chỉ là nhất thân. Nếu được tự thấy nơi tự tánh, gieo nhân bồ đề, tức thành Phật. Đọc đoạn đó trước. Tà kiến tam độc là ma vương. Bây giờ các vị nghe lời tổ sư nói coi, mình còn tà kiến không? Mình còn tin tưởng những cái điều mà gọi là công vẹo không? Chứ ta là công vẹo. Mà mình không tin nổi tâm mình là Phật. Cái gì mình cũng sợ hết. Đời người chết mấy lần mà ta sợ. Nếu xét cho cùng, suy cho tận, giàu sống trăm năm cũng phải chết. Vậy mà ta sợ đủ thứ, sợ đủ thứ âm binh quỷ sứ, các đảng cô hồn thiên lôi, thần sấm thần sét, thần đủ thứ thần. Các vị nên nhớ rằng mỗi người nó sinh ra cuộc đời này, nó có mang cái nghiệp, đạo Phật gọi là mang cái nghiệp đi vào cuộc đời, có nghiệp lành và có nghiệp dữ. Một khi mà nghiệp nó tới rồi thì thần không nhớ, nhớ chỉ thông mà, như là một quyền liên, ngày một quyền liên nói đó. Cái số nghiệp không phải là số, là do ai ban, do ai tặng, do mình chọn cho mình. Mình không biết thôi. Tôi nhớ ở đó có một vị đại gia giàu ghê lắm. Nhưng mà bữa đi đi coi ông thầy tướng số, ông coi ông nói cái tướng anh chết không có cái hòm. Không có cái hòm. Nhưng mà trời bất dung gian là ông thầy Tướng Số chỉ nói tới đó thôi à, không phân tích là lý do tại sao ông có cái hòm á, ông không có quyền gọi là thiên cơ bất khả lậu, ông chỉ thấy cái tướng số anh này chứ không có cái hòm thôi. Ông già già này ông tức quá, ông nói cái của tôi bây giờ nó thiệt với anh đó, là ba đời tới đời chắc tôi ăn cũng không hết nữa, chứ đừng nói chơi đời con đời cháu. Ông có khinh dễ tôi thì khinh dễ vừa vừa thôi, chứ khinh dễ gì mà dữ vậy. Thiệt y như rằng ông tức cái mình ông về ông làm sẵn, ông nói lỡ rồi cũng nghe ông thầy tướng số này nói mình nghe nó cũng ớn rồi nghe. Mà từ đó về cái thầy tướng số này ông coi ai trúng đó cho nên cũng hơi ớn. Ông bây giờ ông biết là có khi nào mà thiệt không, ông sợ ông làm sẵn cái hòm, ông về ông mua cây cho thiệt là tốt, và cây đó coi như là trăm năm không không mỏi mệt, cũng dứt khoát như vậy. Cái gì cả chứ giàu có hết đi nữa cũng còn cái hòm. Và ông trăn trối, ông nhờ quan địa phương, nhờ thừa phát lại, nhờ trạng trạng sư rồi. Đây là cái hòm này là để chôn tôi, để liệm tôi, để gói cái thi hài của tôi. Cái hòm đẹp lắm, cẩn ốc sa cừ đồ đủ hết trơn, ghi tên tuổi đồ sẵn hết, có thừa phát lại, có trạng sư rồi đàng hoàng. Thì ông ta cứ nghĩ là vậy là không bao giờ ông thầy tấn số này ông nói trúng đâu. Đó, giờ tôi có mạc nữa, tôi cũng một cái hòm, mà nhà tôi thì ba đời ông hết. Nhưng bữa đó ông ta đi nhậu xỉn. Nhậu xỉn đi ngang cái cầu tre lắt lẻo mà gần sông lớn, cho nên ông ta rớt xuống đó trôi mất xác. Mọi người cứ mướn bao nhiêu tiền của đi mò mà mò không được. Ông thầy tướng số ông tới ông nói tôi nói rồi, tôi nói anh rồi, anh chết anh không có cái hòm. Anh không chịu nghe tôi. Cho nên trên đời này con người nó có số mạng, số phận, nó có nghiệp dẫn, nó quyết định hết rồi. Chỉ có người tu á mới mới có chút thay đổi. Mà có chút thay đổi được á là nhờ cái phước lành, nhờ cái tâm lành, nhờ cái công đức lành, cái duyên lành thì mới có chuyển đổi được cái nghiệp số. Chứ còn mà mình tu lơ tơ mơ cũng không chuyển được đâu. Gọi là tu phải, thế gian tôi gọi là tu gắt củ kiệu đó. Phải cái tu hành thật sự đó. Tu tâm chứ khác tu ngoài đó. Mà tu trong là Phật chuộng, mà tu ngoài là Phật xa. Tu tâm chứ khác tu ngoài, mà tu trong Phật chuộng, mà tu ngoài là Phật xa. Cho nên mình phải ráng loại bỏ cái tà kiến. Tam độc lại cũng biết rồi là tham sân si. Nếu mình còn tà kiến, còn tam độc, tức là mình ma vương. Lúc tà mê khởi thì ma tại nhà. Mà khi có chánh kiến thì Phật tại điện. Tâm nổi tà kiến thì tam độc sanh. Con người mà tin quỷ thần, tin đủ thứ hết trơn thì con người đó là luôn luôn bị tham sân si ba cái, bởi vì tin mới cầu mới nguyện mới van mới xin, mới tham mới đắm. Còn mình không có tin gì hết đó, mình tin Phật dạy cho mình cái chánh pháp, mình tin pháp là lời Phật dạy là chân lý, mình tin tăng là khả năng chính mình có thể khả năng có duyên, có phước, có lành gặp những bậc minh sư thanh tịnh hòa hợp. Đó là mình tin chánh kiến. Con người mà có chánh kiến dễ trực nhận ra lắm, còn con người mà tà kiến là khó trị vô cùng. Mà giống như tôi đã thường hay nhắc nhở là cái áo mà nó nhuộm cái màu luốt luốt rồi không có nhuộm màu gì khác được hết. Vậy Phật ma, ma Phật chính do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Chánh là Phật mà tà là ma vậy thôi. Mà muốn thành Phật thì phải có gieo cái nhân Bồ Đề. Bồ Bồ đề là giác, bồ đề là tánh giác, nhân giác thì mới thành Phật bậc đại giác. Đó, thôi còn khúc sau cô không cần đọc chứ dài. Bữa nay tóm gọn chỉ sư thuyết kệ xong, các ngươi phải tự hộ trì. Sau khi ta viên tịch, chớ nên theo tình chấp thế gian mà rơi lệ buồn sầu, nhận phúng điếu và để tang. Làm như vậy chẳng phải đệ tử của ta, cũng chẳng phải là chánh pháp. Cái chỗ này mà cái văn các chư tôn đức dịch ra, các vị nên khéo léo mà nhớ. Thứ nhất là tổ dạy là các ngươi phải hộ trì. Hộ trì cái gì? Hộ trì chánh pháp. Sau khi ta diễn tập thì đừng có theo cái thường tình mà khóc, mà than, mà buồn, mà thảm. Nếu mà ta viên tịch mà các ngươi mà nhận phúng điếu và để tang á, làm như vậy là không phải đệ tử của ta. Như vậy cái việc để tang đó là cái việc của đạo Nho, chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật không có dù để tang. Thôi cái này nó còn nhiều việc, để có việc gì để tôi phân tích vụ tang sự nói giờ học còn. Có mười mấy phút nữa ráng cho nó lẹo. Cho nên là tổ không có cho để tang, không cho nhận phúng điếu. Chỉ nên nhận tự bản tâm, thế tự bản tánh, chẳng động, chẳng tịnh, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng lui, chẳng tới, chẳng thị, chẳng phi, chẳng trụ, chẳng đi. Vì sợ các ngươi tâm mê, chẳng hiểu ý ta, nay ta lại nhắc lần nữa, khiến các ngươi tự thấy tánh. Sau khi ta viên tịch, theo đây mà tu hành, cũng như ta còn tại thế, đâu có lợi ích chi gì. Ngọt ngọt bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến văn, đảng đảng vô tâm trước. Cái bài này là tôi nghe, dường như tôi nghe nó bùi tai, thầy nào cũng nhắc cái bài này trên mà không biết rồi. Ngộ chưa thì mình không biết. Cứ với thầy Pháp Bảo Đà cứ lấy bốn câu này ra nhắc thì lượng trang cuối cùng nhắc chơi vậy đó. Nghĩa là ngay ngay chẳng tu thiện, bừng bừng chẳng tạo ác, tịch tịnh dứt thấy nghe, luôn luôn chẳng dính mắt. Nói thì nghe hay lắm mà thầy nào cũng là coi như là đụng cái là dầu sôi lửa bỏng hết trơn á. Chỗ này á, bởi vì lìa nhị biên, hay gọi là lìa nhị kiến. Thiện với ác là hai pháp đối đại. Nếu mình mãi lo tu thiện thì có nghĩa là để mình trốn chạy cái ác gì. Mà mình không làm ác có nghĩa là mình đã tu thiện rồi. Vậy mà ngay từ một cái bữa đầu mà khi mà Tổ Huệ Năng được Ngũ Tổ truyền y bát á, rồi Huệ Minh dí theo, rồi cuối cùng rồi Tổ phải để y bác lên sườn núi, Tổ chạy trốn, rồi Huệ Minh lại bồng y bác lên mà bồng nhắc lên không nổi á. Huệ Minh mới quỳ xuống nói, bạch Tổ, ở bạch ngài, thưa cư sĩ, tôi đến đây là vì pháp chung vị bác, vì lúc đó Huệ Năng còn là cư sĩ. Nói này thượng tọa Minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh? Vì vậy mà nếu chúng ta còn nói thiện có nghĩa là còn nói ác, còn nói phải là còn thấy cái quấy. Vì cho nên nó lìa cái nhị nguyên. Sư thiết kệ xong, ngồi ngay cho đến canh ba, thọt gọi môn đồ, ta đi nhé. Liền ngồi yên viên tịch, ngay lúc ấy có mùi hương lạ thơm khắp núi. Móng trắng một dòng cầu chấm đất, rừng cây biến thành màu trắng, cầm thú kêu vang thảm thiết. Chỗ này tôi không đồng ý, viết thêm. Viết thêm. Nó Tổ Huệ Năng, Tổ bảo là Tổ muốn là vô sự, muốn là cái chuyện của Tổ là đến đi việc bình thường mà làm gì mà tự nhiên rồi móng trắng mọc vòng cầu chấm đất rừng cây biến thành màu trắng cầm thú kêu vang thảm thiết. Cái này viết thêm mà. Đến tháng 11, các quan chức và tăng tộc ba quận Quảng Châu, Thiều Châu, Tân Châu tranh nhau giành rước nhục thân sư, chẳng quyết định được về đâu, bèn cùng nhau đốt hương nguyện rằng, khói hương bay về đâu thì nhục thân sư về đó, lúc đó có hương bay thẳng về hướng Tàu Khê. Ngày 13 tháng 11, dời khám thờ nhục thân nhệ bác của sư về Tàu Khê. Cái này tôi cũng đồng ý nè, cái này mê tín nè. Tổ đâu mà đã tổ đó ta biết đến chỗ đến, ta biết chỗ đi rồi, không lẽ còn cái hồn của nó sao mà nhập vô cái khói hương. Cho nên là họ đọc cái phẩm chót này cái nhiều khi thấy bắt ghét. Tôi nói thiệt vậy à, có nhiều cái mà tôi phải nói ra, cái nào đáng bỏ là ta phải bỏ, bởi người đời sau chấm bút viết vô gì nè. Ngày 25 tháng 7 năm sau, mở khám để nhập pháp, quan sở tại Thiều Châu dân biểu tâu lên triều đình, vua sắc chỉ lập bia ghi đạo hạnh của sư, tổ sư 76 tuổi, năm 24 tuổi mới được truyền y bát, năm 39 tuổi mới xuống tóc, thuyết pháp lợi sanh 37 năm, người đắc tông chỉ nói pháp được 43 vị. Người nghe pháp ngộ đạo siêu phàm thì chẳng biết số lượng. Tính y truyền từ đời Tổ Đạt Ma, với cái y bát của vua Trung Tôn ban cho, cái chân tượng do phương biện đắp và tọa cụ của sư, phải điều giao cho thị giả giữ tháp, đời đời thờ nơi Bủ Lâm đạo tràng, lưu truyền pháp bảo đàn kinh, để hiển bài tông chỉ, hưng thịnh tam bảo, phổ biến lợi ích cho chúng sanh. À, cái này thì nó cũng có cái vấn đề mà tôi cũng đã nói rồi. Cái tháp của nhục tổ hiện bây giờ là sửa lại chứ không phải tháp thiệt. Cái nhục thân của lục tổ Huệ Năng bây giờ là sửa chứ không phải thiệt. Bởi vì cái thời mà cách mạng Tân Hoa Xã gọi là của ông Mao Trạch Đông năm 1966 cho tới năm 76 là tiêu tùng hết rồi, đập tan quan luôn cả chuông đồng cốt tượng chùa Nam Hoa tượng tổ đập nát hết rồi. Thành ra cái khúc này cũng nên xét lại. Thôi thì giờ mình y pháp bất y nhân, lịch sử hoàn cảnh con người thì nó luôn luôn nó trong cái dòng sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Thôi mình không cần đi xa đó làm gì, nhưng mà ít nhiều 86 kỳ qua, tôi cũng như chư huynh đệ cũng đã luộm lặt rất nhiều cái ý pháp ở trong cái pháp bảo đàn kinh này. Thôi cái gì mình luộm lặt được để mà mình thực tập có đời sống mình có an lạc, có thanh tịnh là mình cảm ơn rồi. Trên đời này mà như tôi đã nói là phải muốn tìm vàng thì phải đẩy cát mà thôi. Như vậy thì cái quyển Pháp Bảo Đàm Kinh này so với cái bản kinh của Động Đôn Hoàng thì nó có sự sai khác. Nhưng mà thôi mình cũng tới đây rồi đã đủ rồi phải không? 86 kỳ. Như vậy là hơn 70 giờ đồng hồ. Bởi vì một kỳ tôi giảng 40 mấy phút. Hơn 70 giờ đồng hồ. Vinh đệ chúng ta đã nghe trọn bộ kinh Pháp Bảo Đàm. Hôm nay là kết thúc. Kính chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc với chánh pháp. Và bắt đầu từ tuần sau thì vinh đệ chúng ta một tuần chỉ học 3 buổi. Đó là thứ 3, thứ 5 và thứ 7 lúc 20 giờ tối của Việt Nam. Nói vậy đi, tính theo cái múi giờ Việt Nam để cho các vị dễ, bởi vì bên Mỹ nó 4-5 múi giờ. Lúc 20 giờ tối của Việt Nam, thứ 3, thứ 5, thứ 7 học kinh tứ thập nhị chương. Chủ nhật, lúc 22 giờ tối của Việt Nam thì học cái nhập Phật tri kiến, giáo trình của Hòa Thượng Từ Thông. Cảm ơn các vị, và xin nhắc trở lại, bắt đầu từ tuần sau. Chúng ta chỉ còn một tuần 3 buổi là thứ ba, thứ năm và thứ bảy lúc 20 giờ của Việt Nam. Chúng ta học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Ngày chủ nhật lúc 22 giờ của Việt Nam, chúng ta học quyển sách Nhập Phật Tri Kiến của Hòa Thượng Từ Thông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.